một văn một võ. Đào Dân là văn, Lâm Dạ là võ. Đào Dân phụ trách trình báo, hacker, liên lạc giải quyết những vấn đề lao động trí óc khó khăn. Còn những việc đấu đá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net